Máy móc võ thánh, tác giả, Hắc Thổ Mạo Thanh Yên, thực hiện, Thư viện báo, chương 59, Nguyệt điểm thi khu. Về nhà về sau, Tần Hạo Hãn làm một chút cơ sở vận động sau đó sớm nghỉ ngơi. Ngày hôm sau lên lớp, đến khi tan giờ học lần nữa đi tới hứng thú ban học thuộc lòng. Lý Nạp nói cho hắn biết sớm đến. Hắn tan học lại tới, thời gian vừa mới 12 giờ, nghe nói Lý Nạp phi thường nghiêm ngặt, không đến lúc đó gian là không dạy học sinh, nhưng là Tần Hạo Hãn đi vào, Lý Nạp cũng không có ý trách cứ, mà là đem sách cho Tần Hạo Hãn, tiếp tục làm hắn đọc thuộc lòng. Trong phòng học còn không có những học sinh khác, Tần Hạo Hãn đọc thuộc lòng phi thường đầu nhập. Thậm chí trong lúc đó những người khác đến, Tần Hạo Hãn cũng không biết. Đây chính là toàn thân tâm đầu nhập thái độ. Lý Nạp mấy lần quan sát Tần Hạo Hãn, đều âm thầm gật đầu. Người này học tập thái độ cùng nghị lực, quả thực là hắn cuộc đời ít thấy. Tuổi còn trẻ có như thế nghị lực, nếu như người này chuyên tâm chế dược, ngày sau tất có thành tựu. Trong lúc bất chi bất giác, tính cách cổ quái Lý Nạp lão đầu liền đối Tần Hạo Hãn nhiều hơn mấy phần yêu thích chi tình. Nhưng là hắn đến tột cùng có không có thiên phú, còn có chờ khảo chứng, lại xem hôm nay thành quả, lại đến 5 điểm, Lý Nạp đến kiểm tra Tần Hạo Hãn. Lúc này Tần Hạo Hãn đã đem quyển sách này dưới lưng 8-9 phút 10. Lý Nạp kiểm tra hắn cũng là đối đáp trôi chảy, kiểm tra xong sau. Lý Nạp cũng không có làm Tần Hạo Hãn lập tức rời đi. Ngươi tiếp tục ở đây, đem quyển sách này đọc xong, như vậy ngày mai liền không cần tiếp tục đọc thuộc lòng nó. Tần Hạo Hãn cũng đang có ý này, dứt khoát liền lưu lại, tiếp tục đọc thuộc lòng. Mãi cho đến 8 giờ tối, Tần Hạo Hãn rốt cục đem bản này dược liệu đại bách khoa cho công khắc. Lần này đọc xong, Lý Nạp thậm chí đều không có đi kiểm tra Tần Hạo Hãn. Khoát khoát tay làm hắn rời đi. Hắn đã hoàn toàn tin tưởng Tần Hạo Hãn có thể nhớ kỹ những kiến thức này. Sao dọn dẹp một chút về nhà. Trên đường Tần Hạo Hãn tiếp vào Trương Sấm điện thoại. Nói thi tháng quy tắc đã ra tới. Làm hắn mau tới diễn đàn nhìn xem. Mở ra nhất trung diễn đàn. Cơ bản toàn trường học sinh đều online, khoảng cách thi tháng còn có 10 ngày, hiện tại quy tắc cũng đã chế định, tất cả mọi người ngẫu nhiên phân phối, chia làm trên dưới 2,5 khu, sau đó tiến hành một đối một đấu vòng loại đối chiến. Cuối cùng trên nửa khu quán quân đối dưới nửa khu quán quân, quyết ra 1-2 tên, trên nửa khu Á quân liền đối dưới nửa khu Á quân. Quyết ra 3-4 tên, trước mắt lớp 10 năm tổ nhân số vừa vặn 2048. Một trận đấu liền sẽ đào thải một nửa, cuối cùng 128 cường, tiến vào ban 1, 256 cường đằng sau 128 người. Thì là ban 2, hiện tại phân khu chính đang nhanh chóng trong tiến hành, Tần Hạo Hãn đăng nhập thời điểm. Đã có hơn phân nửa người xác định phân khu tình huống. Đinh tương đương, thu được diễn đàn phát tới nhắc nhở tin tức. Tần Hạo Hãn thấy được chính mình phân khu. Tần Hạo Hãn, phân khu dưới nửa khu. Một hồi phân khu kết thúc, Tần Hạo Hãn xem xét chính mình tại hạ nửa khu đối thủ. Dưới nửa khu đại thần không ít a. Tần Hạo Hãn nhìn một chút, dưới nửa khu cao thủ rất nhiều. Thì ra Long Môn Đường Hiền, Hướng Hạo Dũng đều tại hạ nửa khu, còn có Nhạc Tử Tài, cái này nhiều lần đối ngoại nói muốn chính mình đẹp mắt người cũng tại hạ nửa khu. Ngoài ra còn có 3 cái huyện Trạng Nguyên cũng tại, trong đó thậm chí bao gồm Tân Hải huyện Trương Phi Dược. Lớp 10 năm tổ 2 cái đại thần, một cái Hoàng Kỳ Các, một cái Trương Phi Dược. Hai người này đều là lấy mắc điểm thành tích đi vào nhất trung. Từng người đều có rất nhiều người ủng hộ. Vẫn luôn tại ganh đua tranh giành. tại hai người bọn họ trong mắt chỉ có đối phương, còn lại tất cả mọi người không trong mắt bọn hắn. Kể từ đó dưới nửa khu tổng cộng có 6 cái trạng nguyên. Trong đó bao quát Tần Hạo Hán cùng Đường Hiển hai người này đặt song song người. 8 cái huyện, 10 cái trạng nguyên, trên nửa khu 4 cái, dưới nửa khu 6 cái. Điểm phân biệt ra, rất nhiều người ngay tại trong diễn đàn gửi thư, tiên đoán đế ở đây, trận chung kết hoàng kỳ các đối Trương Phi Dược, lập thiếp làm chứng. Cả gan dự đoán Trương Phi Dược thứ nhất, trận chung kết thắng hiểm hoàng kỳ các, bởi vì ta không thích quá trang bức ra hỏa. Hoàng thiếu vô địch, nhất định một đường đoạt giải quán quân. Các người đều dự đoán đệ nhất đệ nhị, ta đoán tên thứ ba là Tứ Thủy Nhạc Tử Tài. Chúng ta Long Môn Tần Hạo Hãn cũng là trạng nguyên, ta nhìn hắn sẽ lấy được thành tích tốt. Tần Hạo Hãn coi như xong đi. Trước mấy ngày thể đo thế mà mới 300 kg lực quyền, hắn ban một còn không thể nào vào được. Các đạo nhân mã đều có người phất cờ hò reo, Long Môn bên này thanh âm thì là xa sút một chút. Dù sao Tần Hạo Hãn lần trước kiểm tra thành tích làm rất nhiều người mở rộng tầm mắt, bị cho rằng là không tiến bộ điển hình. Tần Hạo Hãn cũng không quan tâm cái này. Đợi đến thời điểm tranh tài tự nhiên thấy rõ ràng, đang muốn rời khỏi diễn đàn, hắn nhận được một đầu tin tức tư nhân, phát kiện người Nhạc Tử Tài, Tần Hạo Hãn, ra tới hỗn cuối cùng là phải trả. Dưới nửa khu thấy, Tần Hạo Hãn chưa hồi phục Nhạc Tử Tài, mà là về đến nhà nghỉ ngơi, sao đến ngày hôm sau. Tần Hạo Hãn sau khi tan học, cũng không có đi tới hứng thú ban học tập, hôm nay lại đến luyện thể thời gian, lần này hay là dùng kiểm tra cho hắn mua thuốc, rèn luyện chính là phần eo điểm, bất quá lần này không có làm Tần Hạo Hãn đi tới bờ biển. Phần eo điểm rèn luyện trong nhà liền có thể tiến hành. Rèn luyện phương thức rất đơn giản, không ngừng làm nằm ngửa ngồi dậy, chính diện khía cạnh giao thế tiến hành. Sau lưng bộ phận thì là không ngừng gấp dưới eo lại đứng lên. Như vậy toàn bộ phần eo đều có thể nhận được đầy đủ vận động. Phần eo điểm tổng cộng có 92 khối cơ bắp. Tần Hạo Hãn từ giữa trưa tu luyện đến nửa đêm, chịu không ít khổ, mới tính đêm này một bộ phận rèn luyện hoàn thành. Trong lúc đó Tần Hạo Hãn đã từng có một cái nghi vấn, liền là nam nhân trọng điểm bộ vị có hay không có thể rèn luyện. Kết quả kiểm tra nói cho hắn biết, kia bộ phận không phải bộ phận cơ thịt, mà là khí quan tổ chức, cần chờ đến tứ phẩm luyện tạng kỳ thời điểm mới có thể tu luyện. Nháo cái ô long, Tần Hạo Hãn tâm tình ngược lại không sai, bởi vì eo luyện qua về sau, hai chân của hắn phát lực lần nữa tăng lên 2000 kg. Sở có quan hệ với chi dưới phát lực bộ phận cơ thịt đều luyện qua. Hai chân của hắn phát lực rốt cục đạt đến định luật nói tới điểm cao nhất. Lực quyền tối cao 1000, cước bộ phát lực tối cao 2000. Hiện tại Tần Hạo Hãn liền hoàn thành kiểm tra, kế tiếp bộ phận cơ thịt đều tại nửa người trên. Ta còn có thể siêu việt 2000 cực hạn này số lượng sao? Tần Hạo Hãn phi thường hoài nghi, túc chủ không nên nóng lòng. Nếu như ngươi hoàn thành toàn thân 639 cơ bắp rèn luyện, như vậy còn sẽ có một cái tăng phúc. Tăng phúc, không sai, bắp thịt toàn thân không một nhược điểm, liền thành một khối, tự nhiên sẽ có một cái chất biến. Đó chính là hoàn mỹ rèn luyện hiệu quả. Nghe được kiểm tra lời nói, Tần Hạo Hãn thầm hạ quyết tâm, nhất định phải đem tất cả cơ bắp toàn luyện. Phần bụng sau khi hoàn thành, Tần Hạo Hãn thân hình càng thêm đẹp mắt một chút, eo nơi cơ bắp góc cạnh rõ ràng, giống như sắt thép đổ bê tông, không giống cái loại này luyện khỏe đẹp cân đối to con. Nhưng là xem xét liền ẩn chứa bạo tạc tính chất lực lượng khổng lồ. Chó đực eo, nhân ngư tuyến. 8 khối cơ bụng, sườn bộ cơ bắp, sau lưng cơ bắp, đầy đủ mọi thứ.